Giọng điệu của Trần Mộc Châu vô cùng lạnh nhạt, giống như không hề cảm nhận được chút đau đớn nào từ vết thương trên đùi nữa. Cô ta nằm nghiêng trên giường, tùy ý để máu trên chân chậm rãi chảy xuống dưới nhuộm đỏ một nửa chiếc khăn tắm. Copy nội dung từ truyện app. Châu à, anh thật sự không cố ý mà. Chỉ là lúc nãy tiện tay nhấc máy thôi. Lần đó em nhắc nhở anh, em cũng không nói nhất định phải khắc sâu vào trong tâm trí. Chẳng lẽ ở trong mắt em anh chính là một kẻ nhiều âm mưu, một chút cũng không đáng tin sao? Dương Thừa Húc vừa yêu ớt lên tiếng vừa tìm thuốc trong hòm thuốc đặt bên cạnh. Cúi đầu xử lý miệng vết thương trên đùi cô ta. Copy nội dung từ truyện app. Miệng vết thương vốn đã bị dính nước. Hơn nữa vừa bị ngâm trong nước nóng nên lúc này nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lớp thịt màu trắng đã bị rữa ra. Máu tươi chảy ra bên ngoài. Sau khi nhỏ dung dịch oxy già vào thì xuất hiện một lớp bọt màu trắng sùi lên. Cẳng chân đột nhiên run lên một chút nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại. Truy Trần Mộc Châu không hề kêu đau một lần nào nhưng Dương Thừa Húc cũng cố gắng hết sức giảm nhẹ lực tay của mình. Sau khi khử trùng xong thì máu mới dừng lại. Không còn chảy ra ngoài nữa. Copy nội dung từ truyện app. Sau khi băng bó giúp cô ta một lần nữa, Dương Thừa Húc mới xoa nhẹ vệt nước không rõ là nước từ bồn tắm hay là mồ hôi trên trán mình. Chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cố gắng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe lại. Chờ sau khi miệng vết thương đóng vảy mới có thể xuống giường đi lại một chút. Bác sĩ còn nói sắp tới tốt nhất nên ăn uống thanh đạm hơn một ít. Đừng tức giận. Nếu như miệng vết thương không được xử lý kỹ càng thì rất dễ để lại sẹo. Cho nên mấy ngày này em ngoan ngoãn một chút nhé. Copy nội dung từ truyện app. Anh ta đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của Trần Mộc Châu. Khẽ thở dài. Không đợi cô ta đáp lại đã hiểu ý lấy máy sấy bên cạnh giúp cô ta sấy tóc. Cũng may chuyện này bình thường anh ta cũng quen làm nên hiện tại cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, lần sau anh quay trở lại là vì phải đi cứu bố mình. Em sẽ không đi theo mang thêm phiền phức nữa. Em ở lại đây chờ tin tốt của anh thành phố Hải Phòng trong khoảng thời gian này chỉ sợ là một nơi đầy rẫy chuyện thị phi. Trần Mộc Châu không có ý định tới đó hóng hớt vào lúc này. Cái mạng nhỏ của cô ta còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Hoắc Hải Phong và Tô Kiến Định lúc này sợ rằng đều hận không thể giết cô ta cho hả giận mà thôi. Copy nội dung từ truyện app. Được rồi, vậy em ngoan ngoãn ở đây chờ anh quay lại. Anh là đàn ông, bất luận như thế nào. Cho dù không thể cứu được bố anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Em là người quan trọng nhất trong trái tim anh. Trần Mộc Châu, anh yêu em. Nhất định sẽ không để em gặp chuyện nguy hiểm đâu. Tin anh, tóc sau khi được sấy cô đem lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Mềm mại mượt mà, Dương Thừa Húc thích đến nỗi không nỡ buông tay xoa nhẹ hai cái mới nhắm mắt lại đặt máy sấy trong tay xuống. Sau khi hít sâu hai lần mới nở nụ cười lần nữa. Quay lại ghế sofa ngồi xuống. Ôm Trần Mộc Châu đặt lên đùi mình. Copy nội dung từ truyện app. Em biết rồi, người lúc nãy anh nói với em là đã chờ em rất lâu. Còn bảo em nhanh chóng tới tìm cô ta là một người phụ nữ nói sao? Bây giờ mới gọi điện thoại tới đây. Kỳ thật còn chậm hơn một chút so với dự tính của cô ta. Trần Mộc Châu bĩu môi, cầm ngón tay của Dương Thừa Húc đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đùa giỡn. Hơi nhướng mày lên, trong mắt tràn ngập hứng thú. Copy nội dung từ truyện app. Đúng là cô ấy nói như vậy. Châu à, đó là một cuộc hẹn rất quan trọng sao? Nếu có thể thì em bảo cô ấy tới nhà mình đi. Bác sĩ bảo vết thương trên đùi em tuyệt đối không thể tùy tiện đi lại khắp nơi được đâu. Ôm chặt vòng eo nhỏ của cô ta. Dương Thừa Húc cắn nhẹ đôi môi nhỏ của cô ta nhỏ giọng nói. Quả thật chính là một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Thừa Húc, Em cần phải tới đó. Có một số chuyện em cần. Copy nội dung từ chuyện app. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.